Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 224, Vu Môn Đại Tế Ti. Ha ha, lời bất hư truyền, nói tên hẳn phải chết, chính mồm nói tên cho ta, tự nhiên là kết cục này. Điên cuồng cười to, Diêm Thi mắt lạnh nhìn kỹ Nguyên Thần đang thiêu đốt Pháp Vô Thiên. Dường như đang thưởng thức hắn trước khi chết dáng vẻ. Đáng chết, đây là ngôn linh vu thuật. Dường như rõ ràng cái gì. Pháp Vô Thiên tức giận đến cực điểm. Trong mắt càng là mang theo hoảng loạn. Nhìn về phía Diêm Thi thời gian, càng là đầy mang sự thù hận. Gầm hét lên, người thật là âm hiểm. Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Là chính ngươi không có bản lãnh, tránh không khỏi ta vu thuật. Còn dám nói tên, quái được ai đó. Lại như cái kia Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn, bọn họ liền so với ngươi thông minh, ngôn ngữ qua loa lấy lệ ta, ngươi lại không rõ ý tưởng, chết cũng là chết vô ích. Diêm Thi cười lạnh nói. Pháp Vô Thiên đầy mang phẫn hận nhìn hắn, nhưng có chút không rõ, ngươi ta không thù không oán, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Thân ở bên trong vùng không gian này, tất cả người đều là đối thủ. Ngươi muốn Hồng Mông Tử Khí, mà ta cũng phải. Sở dĩ ngươi chính là kẻ thù của ta. Đối phó kẻ địch, tự nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Diêm Thi chuyện đương nhiên nói. Hừ, ngươi cho rằng ăn chắc bản tọa sao? Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Pháp Vô Thiên giãy giụa mà lên, nhìn hầm hầm Diêm Thi. Trong mắt tuy phẫn nộ xấu hổ, nhưng cũng không có tuyệt vọng. Điều này làm cho Diêm Thi hơi nhướng mày. Người này ngôn linh vu thuật chính là thông qua bị thi chú giả nói ra tên, do đó ký kết nhân quả, lấy nhân quả thiêu đốt hình thần thậm chí chân linh. Bản tọa nói không sai chứ? Pháp Vô Thiên lời nói vô cùng chắc chắc. Sau đó lại nói, thứ này thần thông căn bản nhất yếu nghĩa chính là ở nhân quả. Không có nhân quả, này pháp thuật chính là không có dễ lục bình. Lập tức mất đi hiệu lực, là thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi còn có thể chặt đứt nhân quả này sao? Diêm Thi cười nhạt, trừ phi thuần dương chân tiên, bằng không không người nào có thể thoát khỏi nhân quả ràng buộc. Thậm chí thuần dương cũng bất quá chỉ có thể thoát khỏi thô thiển nhất nhân quả mà thôi. Ta tự nhiên không có thoát khỏi nhân quả năng lực, nhưng lại có thể kéo dài nó phát tác thời gian. Phạm Môn có lời, dù lịch trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không bao giờ mất, nhân duyên khi gặp gỡ, quả báo lại phải chịu. Nói chính là nhân quả có thể vô kỳ hạn kéo dài sau. Ta không có cách nào thoát khỏi nó, nhưng chỉ cần kéo dài nó thiêu đốt ta hình thần, chân linh thời gian là có thể. Nói như vậy, Pháp Vô Thiên không biết dùng biện pháp gì, càng ngăn chặn trụ tự thân nhân quả, đầy mang sát khí nhìn Diêm Thi. Vu môn vu thuật xác thực là quỷ dị, nhưng thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, người nghĩ dựa vào này một môn tà đạo chi thuật ám hại bản tọa, thực sự là quá xem thường người đời. Hiện tại, chết đi, đầy mang sát khí. Pháp Vô Thiên bàn tay phải bên trên xuất hiện một thanh hoàng kim trường thước, che kín các loại đạo văn, vừa xuất hiện liền cấu kết thiên địa pháp lý, bùng nổ ra vô tận hủy diệt uy năng. Đáng chết, lại có thể chống lại ta vu thuật. Diêm Thi sắc mặt đại biến, không có vu thuật, hắn thực lực bản thân bất quá là động chân cảnh bên trong nhất lót đáy. Làm sao có khả năng ngang hàng Pháp Vô Thiên bực này đứng đầu nhất động chân cảnh cường giả. Trước đây thực sự là coi thường người trong thiên hạ, mỗi một cái động chân cảnh cường giả đều là tuyệt đại nhân kiệt. Thủ đoạn phi phàm, ngày xưa mình có thể ám hại nhiều người như vậy, bất quá là dựa vào có tâm toán vô tâm. Hiện tại một thất thủ, nhưng là nghênh đón đường cùng rồi. Oanh, hoàng kim thước một chạm, sắc bén tia sáng mang theo sức mạnh hủy diệt, rung động nhật nguyệt tinh thần, dẫn tới thiên địa rung động. Một đòn bên dưới, Diêm Thi thân thể liền bị chém chết, nguyên thần cũng hầu như phá nát. Ngay ở Pháp Vô Thiên chuẩn bị bổ khuyết thêm một đòn, giải quyết triệt để cái này có can đảm ám hại hắn tiểu nhân thời điểm, một đạo đen kịt bàn tay khổng lồ vượt qua hư không mà đến, mang theo bất hủ uy thế, Một chỉ đọng lại thời không. Ổn định cái kia kim thước. Đại tế ti, cứu ta a! Nhìn thấy cái kia bàn tay khổng lồ. Diêm thi vui mừng khôn xiết. Vội vàng cầu cứu. Pháp vô thiên biến sắc. Nhìn chăm chú hư không. Nghiêm nghị tự nói. Vu môn đại tế ti. Chủ thượng đã từng nói. Chính là thuần dương bên trong thần bí nhất một vị. Thực lực khả năng không kém hắn. Nghĩ tới đây. Hắn vội vã thu hồi hoàng kim thước. Nghiêm nghị nhìn kỹ cái kia phá tan không gian. Bản tôn đã sớm nói. Vu thuật tuy huyền. Nhưng cũng không thể khinh thường người trong thiên hạ. Bây giờ rốt cục chịu thiệt chứ. Không gian đối diện truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Tràn ngập uy nghiêm. Quát lớn Diêm thi. Đại tế ti ngài nói rất có lý. Tiểu nhân cũng không dám nữa ỷ vào vu thuật chung quanh rêu rao. Nhất định thật tốt tu hành. Tăng cao tu vi. Đây mới là chính đạo. Không dám cãi nghịch. Diêm thi tái hiện dĩ vãng nịnh nọt. Gật đầu liên tục. Bất quá lần này nhưng là thật. Rõ ràng là tốt rồi. Cơ thể ngươi bản tôn sẽ thay ngươi tái tạo. Hiện tại theo bản tôn trở về đi thôi. Không gian bến bờ đi tới một đạo đen kịt thân ảnh. Một tay tóm lấy Diêm thi nguyên thần. Thế nó ổn định lại nguyên thần trạng thái. Sau đó nhìn về phía pháp vô thiên. Gật gật đầu. Không sai. Đúng mực. Có thể chống đỡ chúng ta vu pháp. Tu vi nghĩ đến đã gần như chứng đạo. Nhà ngươi chủ thượng bồi dưỡng người năng lực so với bản tôn cường A. Bản tôn cùng hắn cũng là bạn cũ lâu năm. Quay đầu lại ngươi thay ta thăm hỏi một cái hắn. Diêm thi lần này kém chút hại ngươi. Là bản tôn quản giáo không nghiêm. Quay đầu lại bản tôn sẽ xử trí hắn. Ngươi xin mời thứ lỗi. Không thể bởi vậy tổn thương quý chủ cùng ta môn hòa khí. Pháp vô thiên nhất định chuyển đạt đại. Tế ti đối với chủ thượng thăm hỏi. Cho tới lần này việc, nếu song phương đều không có chuyện gì, liền như vậy vạch trần chính là, pháp vô thiên hơi thi lễ nói, vu môn đại tế ti gật gật đầu, đối với hắn tay áo bào vung lên, một đạo hắc quang bắn vào nó trong cơ thể, sau đó nói, người chúng vu thuật đã bị bản tôn mở ra, đi gặp nhà ngươi chủ thượng đi, hắn hiện tại liền ở bên trong vùng không gian này, bất quá. Hắn cũng phải hồng mông tử khí sao? Xem ra bạn cũ ngươi cũng không phải như thế đơn thuần a. Nói chuyện bên trong, vu môn đại tế ti thân ảnh biến mất vô tung. Nghe được nó câu nói sau cùng. Pháp vô thiên sắc mặt nhưng là biến đổi. Trong lòng cả kinh nói. Hắn lẽ nào cũng biết hồng mông tử khí chân chính tác dụng. Như vậy chủ thượng kế hoạch sẽ không bị hắn phát hiện chứ? Việc này nếu là tiết lộ. Chủ thượng sợ rằng sẽ là cả thế gian đều là kẻ địch. Trong lòng bất an, pháp vô thiên đột nhiên sắc mặt cả kinh. Nhìn về phía phương đông, thất thanh nói. Chủ thượng khí tức, hắn hình như tại cùng người giao thủ. Lời nói chưa dứt, phương xa trên bầu trời. Kinh thiên dị tượng kéo dài vạn dặm. Sắc bén tự nhiên ánh kiếm. Thâm thúy hắc khí. Từng người che khuất một nửa bầu trời. Hồng mông tử khí. Nó chân chính tác dụng hóa ra là cái này. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng giật mình nhìn Tự Thiếu Ngôn. Người sau sắc mặt giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Thông qua một phen luyện hóa, bọn họ rốt cục thăm dò hồng mông tử khí trừ bỏ tăng cao tu vi cùng với ngộ đạo bên ngoài. Tác dụng chân chính, đang lúc này, trên bầu trời dị tượng cũng đã kinh động hai người. Hai vị thuần dương chân tiên ở càng trung ương khu vực quyết chiến. Trong đó một đạo tựa hồ là Tô Dục Tú. Hà Hằng ngưng trọng nói. Tự Thiếu Ngôn ngẩng đầu. Hai mắt chặt đóng. Nhận biết cái gì. Sau đó nói. Một cái khác nhưng là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng chứng đạo thuần dương hạng người. Hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng. Trước tiên đi xem đi. Hà Hằng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.